Bất diệt bá thể quyết, chương 1188, một chiêu giết người. Gocchuyenaudio.com. Làm sao, người sợ? Mộ Phong liếc mắt sắc mặt âm tình bất định Vu Ân Văn. Cười nhạo nói, sợ, buồn cười, hôm nay ta liền là tới giết ngươi. Há lại sẽ sợ, Mộ Phong, ta biết ngươi là thiếu niên tông sư. Nhưng tinh thần một đạo cùng võ đạo thế nhưng là chênh lệch rất xa. Ta thừa nhận ngươi tinh thần một đạo rất mạnh, nhưng võ đạo coi như chưa hẳn. Vu Ân Văn mặt mũi tràn đầy nụ cười chế nhạo, toàn thân cơ thịt phồng lên, nửa người trên quần áo đột nhiên vỡ ra, trần trụi da tráng kiện như sắt hoàn toàn gợi cảm đường cong, mà lại tại cơ thịt mặt ngoài, từng đầu phức tạp huyết tuyến răng đầy, lít nha lít nhít. Cùng lúc đó, tại Vu Ân Văn quanh thân xuất hiện 8 đạo nhan sắc khác nhau lĩnh vực quang hoàn. Trong nháy mắt này, Vu Ân Văn đồng thời bạo phát thể chất cùng lực lượng lĩnh vực. Có thể thấy được hắn giết nhau Mộ Phong hẳn là tình thế bắt buộc. Giờ phút này, ngoại giới quảng trường bên trên, Cô Sát Tông lão tổ Viên Tử Khiên sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, chung quy là phát sinh tại trước mắt của hắn. Vu Ân Văn ra hỏa này thế mà tại đế tháp phụ cận chờ đợi Mộ Phong xuất hiện. Hiện tại càng là muốn ra tay với Mộ Phong. Vu Ân Văn cái này ngu xuẩn. Viên Tử Khiên trong lòng thầm mắng. Lấy Mộ Phong nắm giữ cửu trọng lực lượng lĩnh vực, Vu Ân Văn tuyệt sẽ không là đối thủ. Hiện tại, Vu Ân Văn ngược lại là chủ động chịu chết. Cái này khiến Viên Tử Khiên trong lòng có chút vội vàng. Cô Sát Tông Tông Chủ Bạch Ôn Vi cùng Phó Tông Chủ Toàn La cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vu Ân Văn thế nhưng là bọn hắn Cô Sát Tông nhất kiệt xuất thiên tài A, hiện tại đối đầu Mộ Phong. Nếu là vẫn lạc, bọn hắn tổn thất coi như thật quá lớn. Quảng trường bên trên, không ít người đều là ôm xem trò vui thái độ. Rất nhiều người tại nhìn thấy Vu Ân Văn đối với Mộ Phong chủ động phát động tiến công, đều là mắt lộ ra vẻ cổ quái, cho rằng cái này Vu Ân Văn thật đúng là muốn chết. Tại muôn người chú ý phía dưới, đế tháp trước đất trống bên trên, Vu Ân Văn rốt cục phát động công kích. Chết đi, Vu Ân Văn chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, cả người như một đạo mũi tên ngang qua mà đến, bát trọng lĩnh vực lan tràn mà đến, còn như sóng triều hải khiếu, tràn ngập hắn cùng Mộ Phong ở giữa. Xoẹt, Vu Ân Văn một quyền oanh ra, trong không khí oanh ra kinh khủng khí bạo thanh âm, quyền thế phảng phất có thể xé rách bầu trời, hướng phía Mộ Phong mi tâm ngang qua mà tới. Mộ Phong bình tĩnh lập ở tại chỗ, hắn thò ra tay phải, mở bàn tay, một tay lấy Vu Ân Văn nắm tay chết chẽ nắm vào lòng bàn tay. Sau đó bỗng nhiên uốn éo, cửu trọng lĩnh vực bộc phát ra. Xoạt xoạt, Vu Ân Văn tay phải nháy mắt bị xoay thành hình méo mó. Tiếng xương nứt ùn ùn không ngừng vang lên, mà Vu Ân Văn quanh thân bát trọng lĩnh vực càng bị Mộ Phong lĩnh vực cho chèn ép lung lay sắp đổ. Tựa như tùy thời đều muốn phá diệt, cả hai chênh lệch quá xa. Bát trọng lĩnh vực cùng cửu trọng lĩnh vực, mặc dù chỉ có nhất trọng chênh lệch, nhưng chênh lệch thế nhưng là giống như hồng câu thật lớn. Vu Ân Văn tại Mộ Phong trong tay, còn như là gà con yếu ớt, tiện tay liền có thể cho bóp chết. Cửu trọng lĩnh vực, ngươi, không có khả năng. Vu Ân Văn triệt để rung động, ánh mắt khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong quanh thân 9 đạo quang hoàn. Tâm triệt để chìm vào thung lũng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong lĩnh vực mạnh hơn hắn nhiều như vậy, đã thẳng đuổi theo thái tử Gia Cát Vô Sát, gia hỏa này là biến thái sao? Không chỉ có tinh thần một đạo thiên phú kinh người, mà lại liền võ đạo đều là đỉnh tiêm. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại nên đổi ta. Ta chỉ ra một chiêu. Ngươi nếu không chết, ta liền thả ngươi. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải hắn thành quyền. Bỗng nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này, quyền thế như kinh hồng hừng hực, quán xuyên hư không, nháy mắt đến Vu Ân Văn chỗ mi tâm. Vu Ân Văn sắc mặt bá trở nên trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong nắm đấm đánh vào mi tâm của hắn. Một cỗ kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân của hắn. Chợt ý thức của hắn chính là mơ hồ. Phù phù, Vu Ân Văn thi thể ném đi ra, chợt trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Cái này mới thức tỉnh ở đây tất cả mọi người. Vô luận là Lạc Trường Thiên, Hầu Khê vẫn là Cô Sát Tông những người khác, đều là lăng lăng nhìn xem Vũ Ân Văn thi thể. Lạc Trường Thiên bọn hắn mặc dù biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới. Cái sau vậy mà có thể một chiêu liền diệt sát Vũ Ân Văn. Xem ra bọn hắn còn đánh giá thấp Mộ Phong chiến lực. Mà Cô Sát Tông còn lại người thì là trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, bắt đầu không đoạn hậu rút lui, có chút bắt đầu chạy tán loạn. Bọn hắn không muốn chết. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, các ngươi dẫn người hỗ trợ ngăn bọn hắn lại cho ta. Hôm nay ta muốn Cô Sát Tông tất cả mọi người đều chết. Mộ Phong mắt nhìn Lạc Trường Thiên, Hầu Khê một chút, phân phó một câu, chính là bắt đầu hướng phía chạy trốn nhất nhanh người đuổi theo. Rất nhanh hắn đuổi theo bên trên về sau, một trưởng liền diệt cái kia trốn được nhất nhanh người. Mà Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người động tác cũng rất là cấp tốc, gần trăm người rầm rầm tuôn ra ra, đem Cô Sát Tông đội viên khác toàn bộ đều dây dưa kéo lại. Mộ Phong thì là trong đám người xuyên qua, nhưng phàm là Cô Sát Tông người, toàn bộ đều gặp độc thủ của hắn, không một may mắn thoát khỏi. Giết chết một tên sau cùng Cô Sát Tông thiên tài về sau. Mộ Phong lập tại kim tự tháp phía trước, thần sắc không vui không buồn. Mộ Tông Sư, ngài dành trước cái này kim tự tháp đi, chúng ta đi theo tại ngài đằng sau. Lạc Trường Thiên đối với Mộ Phong có chút cung kính nói. Tốt, Mộ Phong gật gật đầu, vừa bước một bước vào kim tự tháp thứ một bậc thang. Hắn rõ ràng có thể trông thấy. Bậc thang mặt ngoài hoa văn phức tạp, tại hắn đạp lên nháy mắt liền phát sáng lên, đồng thời nhanh chóng lưu bắt đầu chuyển động. Trong không khí, còn vang lên róc rách tiếng nước, tựa như phụ cận có một đầu có chút chảy xiết dòng suối nhỏ. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu mà tối nghĩa khí tức, giống như thủy triều vọt tới, càn quét Mộ Phong toàn thân, khiến thân thể của hắn không tự chủ được chìm xuống. Đầu gối có chút cong mấy phần, Mộ Phong không thể không thi triển lĩnh vực chi lực, mới có thể triệt tiêu mất cái này kim tự tháp bên trên uy áp. Nhất giai lại nhất giai đạp lên, Mộ Phong bước chân đều đều mà hữu lực, từng bước một lên cao, hướng phía kim tự tháp phía trên đi đến. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người đều là theo sát phía sau, bọn hắn tại bước vào kim tự tháp bên trên nháy mắt, cũng cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Bọn hắn đều là không tự chủ được mở ra tự thân lĩnh vực. Ngoại giới quảng trường bên trên, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Cô Sát Tông đội ngũ bên trên. Vũ Ân Văn chết rồi, Cô Sát Tông tại Thiên Sát Đế Luyện bên trong đội ngũ toàn quân bị diệt. Lần này Cô Sát Tông tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Mà bọn hắn cũng là bởi vì trêu chọc Mộ Phong, mới rơi vào kết quả như vậy. Viên Tử Khiên hô hấp trở nên dồn dập lên, sắc mặt âm trầm như nước, cặp kia ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn chằm chằm vào đế vực bên trong Mộ Phong thân ảnh. Tại thời khắc này, hắn bên trong sát ý trong lòng đạt đến cực hạn, trong cơ thể mãnh liệt khí cơ đều áp chế không nổi. Tiết lộ ra ngoài, chung quanh rất nhiều võ giả đều là sắc mặt biến hóa. Vô ý thức rời xa Viên Tử Khiên. Cái này Mộ Phong, thật là đáng chết, tông chủ Bạch Ôn Vi thức hổn hển, không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Phó tông chủ Toàn La cũng giống như thế, nắm đấm nắm thật chặt, đôi mắt chỗ sâu vừa sợ vừa giận, thần sắc hết sức phức tạp. Cách chương.